Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 353 chân chính thợ săn, chương 353, đừng chạy, Rách phẫn nộ gầm rú, chính là lại trước sau đuổi không kịp phía trước Mễ Tát Tạp, hai người một đuổi một chạy xẹt qua đầy. Mặt vết thương đại địa, từ Pandora tinh cầu này nửa bên vẫn luôn đuổi tới một nửa kia. Xa xa cũng đã có thể nhìn đến đại địa phía trên vô cùng vô tận nạp sâu gạo đang không ngừng mấp máy. Tạo thành một viên đại thụ, một khắc trước, nạp sâu gạo còn tạo thành một viên mấy ngàn mét cao đại thụ tiếp theo nháy mắt. Bởi vì trọng lực cùng dính hợp tính không đủ duyên cớ. Cây số cao đại thụ trực tiếp sụp xuống xuống dưới, nhưng là mỗi một lần trọng tổ cùng sụp xuống. Tân sinh đại thụ thân thể đều càng thêm ổn định. Chỉ cần hoàn toàn khống chế được hoàn toàn mới thân thể. Eva liền không hề là ngầm một cái vô pháp di động một sợi thần kinh võng lạc. Mà là một cái chân chính không thể địch nổi cường đại quái vật, Rách tâm thần một trận xúc động. Bất chi bất giác liền rơi xuống tìm được một cái thần kinh tiếp lời, nạp mỹ nhân sau khi chết linh. Hồn trở về Eva, hắn tưởng ở ngay lúc này cùng linh hồn thụ tiến hành liên tiếp. Thông qua linh hồn giao lưu nghe được Ni Đặc Lệ công chúa thanh âm. Kể từ đó dù cho cùng địch nhân đồng quy vu tận hắn cũng không sợ hãi, thậm chí hắn còn tính toán lại. Một lần xin giúp đỡ linh hồn thụ, giúp hắn cùng nhau đánh bại nạp mỹ nhân phản đồ thần kinh tiếp lời liên tiếp. Rách trong giây lát chừng lớn đôi mắt, toàn bộ thân thể giống như khô héo gỗ mục giống nhau nháy mắt phong hóa. Mãi cho đến chết hắn đều không rõ vẫn luôn đối hắn thân lại có thêm linh hồn thụ như thế nào sẽ đột. Nhiên giết chết hắn, Mễ Tát Tạp lên tiếng cuồng tiếu. Một màn này xuất hiện sớm tại gia tộc trong kế hoạch cốt truyện thế giới ngay từ đầu Rách tự nhiên. Là nạp mỹ nhân chúa cứu thế đã chịu linh hồn thụ nể trọng. Chính là đường Rách lần lượt sai lầm bị nạp mỹ nhân hiểu lầm thậm chí hoán hận thời điểm tình huống. Liền sẽ phát sinh biến hóa, nói đến cùng Eva không có trí tuệ. Hắn trí tuệ đến từ chính chết nạp mỹ nhân linh hồn, nếu đại lượng chết nạp mỹ nhân ở sinh thời đều. Hoán hận Rách, bọn họ sau khi chết sinh thời loại này tín niệm liền sẽ giáo huấn cấp Eva. Rách lúc này lại tưởng ỷ lại linh hồn thụ, chẳng khác nào đem chính mình mệnh đưa cho những cái đó hoán hận hắn nạp mỹ nhân linh hồn, cho nên. Hắn vẫn luôn dẫn đường Rách làm ra sai lầm quyết định. Làm hắn bị nạp mỹ nhân hoán hận, mặc kệ là ngay từ đầu giả phản vật chất đạn. Vẫn là mặt sau thật phản vật chất đạn, đều đi bước một suy yếu nạp mỹ nhân đối Rách tín nhiệm mơ siêu nói đến cùng hắn chỉ là một nhân loại. Không có phạm sai lầm thời điểm còn hào. Một khi phạm sai lầm nạp mỹ nhân liền sẽ lập tức nhớ tới điểm này, hiện tại Rách linh hồn bị linh. Hồn thụ hút đi, giết chết Eva đồng thời chẳng khác nào hoàn toàn giết chết Rách, chỉ kém cuối cùng một bước. Chân thật ý thức cải tạo, Mễ Tát Tạp hưng phấn mà nhằm phía linh hồn thụ Eva, chân thật ý thức cải. Tạo, là một loại từ ký ức đến linh hồn mặt đều cải tạo thủ đoạn. Cấp chính mình sáng tạo một cái hoàn toàn giả dối ký ức. Hoàn toàn đem chính mình chân thật ký ức hoàn toàn bao trùm rớt. Một khi cải tạo kết thúc Mễ Tát Tạp đã từng là nhân loại ký ức chính hắn cũng không biết đến lúc đó. Tồn tại với Avatar thế giới này, chỉ là một cái sinh trưởng ở địa phương nạp mỹ nhân Mễ Tát Tạp làm thế gian tồn tại cuối cùng một. Cái nạp mỹ nhân, Eva một khi cùng hắn tinh thần liên tiếp xem xét đến này đó cải tạo ký ức. Eva đến từ chính nạp mỹ nhân linh hồn tập thể trí tuệ sẽ không sinh ra chút nào hoài nghi. 100% sẽ đem hắn trở thành nạp mỹ nhân chúa cứu thế đối đãi thành công. Mễ Tát Tạp cuối cùng một chút nhân loại ký ức biến mất. Lấy một cái chân chính nạp mỹ nhân thân phận tiếp xúc đến Eva, đây là gia tộc bọn họ kế hoạch. Chỉ có mất đi hết thảy toàn thân tâm cải tạo thành nạp mỹ nhân Mễ Tát Tạp. Mới có thể được đến Eva tín nhiệm, chỉ cần cốt truyện thế giới kết thúc được đến thế giới thụ phản hồi gia tộc nơi dừng chân. Tự nhiên có trong tộc cường giả sửa đúng Mễ Tát Tạp sai lầm ký ức thần kinh tiếp lời liên tiếp. hoàn toàn mới mễ tát tạp thành kính quỳ gối ở linh hồn dưới tàng cây cúng bái chính minh thần, thật là đủ liều mạng. Nguyên Tiêu xoay quanh ở trời cao thở dài nói. Mễ tát tạp không có bị cắn nuốt rớt, hơn nữa cái loại này hoàn toàn xuất từ với thiệt tình cuồng nhiệt. Hắn làm chút cái gì không cần đoán đều biết, chỉ là mễ tát tạp khẳng định không biết ký ức loại đồ vật này là không thể tùy tiện sửa, dù cho ra. Tộc của hắn trưởng bối có thể sửa trở về, tân sinh mễ tát tạp cũng chỉ là có được hắn ký ức một người khác, thời gian một giây giây qua đi. Nguyên bản bình an không có việc gì mễ tát tạp trong giây lát không ngừng run rẩy lên, mễ tát tạp. Trên người một tầng tầng màu đen không rõ vật chất, ở ngắn ngủn nháy mắt từ tương liên thần kinh tiếp lời vọt vào linh hồn thân cây nội. Giống như một giọt đặc sệt đến cực hạn mực nước nhỏ giọt ở trong nước. Toàn bộ nạp sâu gạo tạo thành linh hồn thụ ở nháy mắt hơn phân nửa cái thân thể đều biến thành màu đen, hảo tàn nhẫn gia tộc. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, cái này mễ tát tạp tự cho là bị gia tộc lựa chọn, kỳ thật hắn căn bản không biết chính mình chính là một cái dùng hết liền ném khí tử. Hắn chân chính tác dụng căn bản không phải khống chế linh hồn thụ Eva, mà là ở mấu chốt nhất thời điểm dùng sinh mệnh cấp Eva hạ độc thân thể từ biến dị nạp sâu gạo tạo. Thành, Eva ở có thể hoạt động đồng thời cũng gia tăng rồi nhược điểm ở siêu nạp sâu gạo mặc kệ như thế nào. Biến dị cũng hảo, nói đến cùng đều là một loại siêu nhỏ bé máy móc trùng. Mà mễ tát tạp sau lưng gia tộc chuẩn bị virus cũng không phải giống nhau lợi hại. Thế nhưng có thể ở ngắn ngủn trong nháy mắt thiếu chút nữa giết chết linh hồn thụ toàn bộ thân. Thể, mắt thấy liền phải hủy diệt. Linh hồn số phân liệt chính mình còn thừa hoàn hảo nạp sâu gạo thân thể, này một bộ phận thân thể. Còn không đến 100 mét cao, một trận mấp máy đã biến hình thành sư ưng dực thú bay đến giữa không trung. Mà lưu tại ngầm thân thể chỉ là ngắn ngủn thời gian đã toàn bộ biến hắc hoàn toàn báo hỏng. Kiến thức chỉ một Eva căn bản không biết nạp sâu gạo còn có loại này chí mạng nhược điểm ở siêu bào. Nộ linh hồn thụ Eva. Cuồng bạo tinh thần lực nhấc lên từng đợt cơn lốc chính là căn bản không làm nên chuyện gì, chết. Thân thể chính là chết mất, mặc cho nó như thế nào phát tiết đều không thể một lần nữa sống lại. Trong lúc nhất thời linh hồn thụ Eva giống như ngốc rớt giống nhau huyền ngừng ở giữa không trung. Phảng phất mất đi sở hữu mục tiêu không biết làm cái gì. Pandora tinh cầu sinh thái diệt sạch. Nạp mỹ nhân cũng toàn bộ chết mất, nhân loại tựa hồ cũng toàn diệt. Dư lại Eva thật sự không biết chính mình có thể làm cái gì. Tập thể ý thức chung quan trọng nhất nguyên tắc chính là bảo hộ Pandora tinh cầu. Hiện tại này đó nó toàn bộ thất bại tìm không thấy tiếp tục tồn tại mục tiêu, xuất hiện đi. Chỉ còn lại có chúng ta hai cái, Nguyên Tiêu xoay người đạm nhiên nói, một chút màu bạc quang ảnh. Không ngừng mở rộng, mễ kỳ ăn mặc quan quân chế phục đạp lên tỷ hưu thú trên lưng giải trừ ẩn thân, ngươi là như thế nào? Tìm được ta, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, ngươi lưu tại ta trong cơ thể những cái đó dơ bẩn đồ vật. Ta sẽ không quên cái loại này khí vị, mễ kỳ lạnh giọng nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng. Mới là ngân long thuật sĩ gia tộc cuối cùng chuẩn bị thợ săn, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, ngươi. Không thể tưởng được nhiều, mễ kỳ lạnh nhạt nói. Cái này cốt truyện thế giới rõ ràng đã bị gia tộc dùng đặc thù đạo cụ phong tỏa. Trừ bỏ gia tộc người những người khác đều không cho phép tiến vào. Chính là chờ đến cốt truyện bắt đầu lại nhiều các ngươi này đó không nên tồn tại người, thì ra là. Thế, Nguyên Tiêu nói thầm nói. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện hắn cùng chính thống vị diện xuyên qua giả bất đồng chỗ, một cái. Không nên tiến vào người ngoài phong bế cốt truyện thế giới. Cố tình hắn liền vào được, thậm chí làm cho trùng người đám người ngoài ý muốn tiến vào. Duy nhất giải thích chính là phong tỏa cốt truyện thế giới hiệu quả bị hắn đặc thù xuyên qua phương. Thức cấp triệt tiêu một bộ phận, mễ kỳ ngay từ đầu liền phát hiện điểm này. Cho nên mới sẽ tương kế tự kế cùng hắn lên giường. Giống như hắn ngay từ đầu hoài nghi nữ nhân này giống nhau. Nữ nhân này từ lúc bắt đầu giống nhau ở thật cẩn thận thử hắn. yên lặng đang âm thầm quan sát thực lực của hắn, điểm mấu chốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.